Bản nhạc của những kẻ bất tử. Chương 57, hầm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarah và Agimil sóng vai chậm chậm đi trên con đường mòn. Giữa những ngôi mộ im lặng hàng thế kỷ của nghĩa trang Pere La Césaire tại Paris, cả hai người đều nghiêm túc dị thường. Suốt cả chặng đường dài, không có một ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Sarah là đang suy nghĩ một số việc về những thay đổi gần đây của bản thân. Còn Agimil thì khá nặng nề và nóng nảy. Anh, nếu có thể, thực sự không hề muốn quay lại nơi này. Lần thứ hai, đúng vậy, lần thứ hai, và lần đầu tiên thì quả thật không hề là một ký ức đẹp đẽ tí nào với Agimil. Anh mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hầm mộ bình thường. Bị bao phủ bởi chi chít những dây tầm ma trước mặt. Những viên đá bị mài mòn bởi thời tiết và năm tháng cùng đôi cổng sắt rỉ sét bị đóng kín cho thấy hàng thập kỷ qua. Chẳng có một ai bước chân đến chốn heo hút bị lãng quên này. Sarah, quan sát kỹ. Giọng nói lạnh lẽo bất thường của Agimil đánh thức Sarah khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cô vội vàng tập trung quan sát những điều đang và sắp diễn ra xung quanh mình. Lúc này, trên bàn nay trắng nõn như thạch cao của Agimil, một thanh gươm tí hon đan lơ lửng giữa một quầng sáng vàng rực rỡ. Dĩ nhiên, Sarah cũng vô cùng quen thuộc với nó. Biểu tượng độc nhất vô nhị của hội đồng ma thuật. Thứ này xuất hiện vào khoảnh khắc này khiến Sarah trở nên cảnh giác. Cô lùi lại phía sau một bước và đứng yên tại chỗ. Tư thế của cô cực kỳ kỳ quặc, như thể chỉ cần có bất cứ điều dị thường nào xảy ra tiếp đó. Đôi chân linh hoạt của ma cà rồng sẽ nhanh như chớp búng người về phía xa. Ngay cả khi Agimil tiến về phía cổng ngôi mộ, Sarah vẫn không nhúc nhích. Và sự cẩn thận, quả nhiên, không bao giờ là điều dư thừa. Cho dù đôi khi điều đó đại biểu cho một chút yếu đuối và hèn nhát. Mọi việc diễn ra sau đó quả thực giống như bước ra từ màn ảnh của một bộ phim viễn tưởng kinh dị vẫn thường chiếu trên kênh HBO vậy. Sarah chỉ có thể mở chừng mắt nhìn Agimil tiến gần đến đôi cổng sắt tưởng chừng đã bị phong kín bởi vô vàn những dây tầm ma. Cho đến khi chỉ còn 10 bước chân thì một cái đầu rắn hổ mang chúa đen tuyền đột nhiên xuất hiện. Đó là một cái đầu rắn khổng lồ làm bằng đá với đôi đồng tử màu vàng lợt dựng thẳng đặc hữu của loài rắn và kích thước gấp 6 lần một. Người đàn ông thành niên khỏe mạnh, vạm vỡ, cái miệng ngoác rộng hơn cả thân mình để lộ ra hai chiếc nanh trên vô cùng hung tợn. Những tiếng khè khè chói tai của loài rắn luôn rít lên từ trong cuống họng và hai lỗ mũi. Và hơi thở của nó thì hôi thối và ẩm ướt. Phả mạnh đến tận chỗ Sarah đang đứng khiến mọi tế bào trên người cô đều hoảng hốt kêu gào. Giết chết nó, xé rách nó, đúng vậy, dòng máu của cô sôi sục lên khi nhìn thấy thứ này. Cho dù biết bản thân chưa có được năng lực tương xứng, nhưng trái tim đang thối rữa của cô chân thật trả lời. Cô muốn hủy diệt cái thứ khổng lồ ghê tởm này. Thế nhưng lý trí lại khiến cô có được lựa chọn tốt nhất. Quyết định trong tích tắc, Sarah nhanh như chớp phóng người đến bên cạnh Agimil, cầm lấy cổ tay anh chuẩn bị chạy thoát. Agimil lại dường như không nhìn thấy gì. Anh bình tĩnh đứng yên tại nơi đó, bàn tay lật ngược lại nắm chặt cổ tay của Sarah, giữ chặt khiến cho cô sững sờ trong phút chốc. Và chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, mọi thứ lại biến chuyển. Chỉ thấy, giữa vòm họng tối tăm của cái đầu rắn khổng lồ, một con rắn tí hon có cùng hình dạng như một luồng điện cuốn lấy bàn tay của Agimil rồi từ từ bò lên cuốn vòng quanh thanh gươm vẫn lơ lửng giữa không. Trung, Sarah lập tức nhận ra, hình ảnh con rắn và thanh gươm trước mắt mình lúc này y hệt như biểu tượng được điêu khắc trên huy hiệu của hội đồng ma thuật vẫn thường thấy ở một số vật dụng của Olius. Cho đến khi cả hai vật kia nhạt dần rồi tan biến trong không gian, Sarah cũng đã hiểu ra. Tất cả những thứ này đều do những bạch phù thủy bày ra. Một cánh cổng hoàn mỹ, hoa lệ và chắn chắn. Lúc này, cái đầu rắn cũng đã thu nhỏ lại kích thước bình thường. Ngóc đầu lên có thể ngang bằng với tầm nhìn của Agimil. Nó đung đưa lượn lờ vài cái. Há miệng phát ra âm thanh khàn khàn ồm ồm như của một ông lão đã quá trăm tuổi. Là hậu duệ của nhà Flamen sao? Thật sự là khách quen. Các người đến đây cũng thực chăm chỉ. Zarak, lại gặp, ông vẫn thích hù dọa người khác như trước. Agimil mỉm cười chào hỏi. Ánh mắt nhìn con rắn lại không mấy thân thiện. Zarak cũng không để ý đến thái độ của Agimil. Thực ra, lão cũng không thể nhìn thấy gì với đôi mắt bằng đá mù lòa của lão. Vì vậy, gã cười hăng hắc mấy tiếng quái dị, sung sướng lắc lư cái đầu. Chẳng phải vì thật lâu không được ra ngoài hít thở không khí và ăn thịt, hay sao? Đúng vậy, rất tiếc là bữa nay lại không có thịt cho ông ăn. Chúng tôi muốn tiến vào. Thằng nhóc, mi quả thực không đáng yêu một chút nào. Zarak hầm hừ vài tiếng rồi rút lui về vị trí vốn có của lão. Một trong 8 hình khắc bằng đồng vây quanh một ổ khóa tròn trên cánh cổng sắt. Sau đó là một đợt tiếng máy móc ầm ì kéo dài. Cho đến khi 8 con rắn vốn quấn quanh ổ khóa dần dần trượt ra khỏi cánh cổng. Để lộ ra một khe hẹp dài giữa hai cánh. Cửa mở, Agimil cũng không chần chừ mà dắt Sara bước vào hầm mộ. Một tiếng dập cửa nặng nề vang lên sau lưng khi cả hai người đã hoàn toàn bước vào trong. Lúc này, đôi mắt nhanh nhạy của ma cà rồng giúp Sara rất nhanh thích ứng với bóng tối dày đặc trong hầm mộ. Cô có thể thấy những tảng đá mài nhẵn xây thành hình vòm trứng tạo trên đầu và xung quanh bản thân. Ngoài phần mặt đá rộng chừng 1 mét nơi hai người đang đứng. Những chỗ khác xa hơn trong hầm mộ này đều trống rỗng. Đúng vậy, là trống rỗng, bởi bọn họ đang đứng trên một tảng đá lơ lửng nơi nóc của hầm mộ này và đích đến của họ là xa xa. Sâu dưới lòng đất, không một tiếng động báo trước. Sara cảm thấy nơi mình đang đứng cấp tốc rơi xuống, giống như một quả táo rụng. Càng rơi càng nhanh, bị bất ngờ, cô loạng choạng vài bước nhưng cuối cùng cũng không ngã sấp xuống sàn. Bàn tay thon dài của Agimil vẫn luôn giữ lấy khuỷu tay cô, giúp cô giữ thăng bằng. Sara có thể nghe rành mạch tiếng không khí ma sát rít lên ngay bên tai mình. Sàn sạt rung động, tương phản với không gian tối tăm và tĩnh lặng trên hành trình kỳ lạ này. Điều này khiến cô có cảm giác bản thân có lẽ đã xuyên qua trung tâm trái đất đến nửa còn lại của địa cầu. Cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, cho đến khi tất cả chuyển động dưới chân đều ngừng lại. Sara nhận ra bản thân đang đứng trước một hành lang bằng đá. Cũng vô cùng tối tăm, nơi này kín kẽ đến mức không hề có một tia sáng nào vô tình lọt vào. Lạnh lẽo và trầm lặng, với không gian thế này, Sara có thể hành động bình thường được, nhưng Agimil thì không. Anh lấy ra một loại hạt nâu nho nhỏ vẫn cất trong túi áo. Xoa nhẹ vài vòng, một tiếng tách nhỏ vang lên. Vỏ hạt nứt, để lộ một đốm sáng xanh nho nhỏ chủ động bay theo bên cạnh Agimil. Có ánh sáng, mọi vật trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả những hình điêu khắc sống động dọc theo 4 phía của hành lang. Hai bên tường, trên trần và cả sàn. Tất cả đều được khắc thành một bức tranh lớn, kể về một cuộc chiến bi tráng mà không một ai trong hai phe có thể quên lãng. Đau thương và cừu hận, là thánh chiến sao? Sara chậm rãi vuốt lên những nét khắc gồ ghề nhưng tinh xảo bên tường. Ánh mắt của cô có chút mê mang, kinh ngạc và cảm thán. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy những điều liên quan đến cuộc chiến đó. Mà không phải là nghe qua lời người khác kể lại. Đúng vậy, kể từ khi bước vào hầm mộ, Agimil cũng trở nên im lặng hơn hẳn. Lúc này, ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào một phần trên trần. Bao nhiêu lần đến đây? Mọi thứ vẫn luôn như vậy. Một chút gì của xa xưa, của tổ tiên anh được lưu giữ ở đây. Nhắc nhở rằng người mang dòng máu của Flamen có sứ mệnh của mình. Có niềm tin và chúa tể của mình. Không thể phản bội. Sarah không mấy phát giác thái độ bất thường của Agimil. Cô say mê nhìn những sinh vật được khắc sinh động trên vách đá. Những sinh vật chỉ có trong trí tưởng tượng của người chết. Ngựa một sừng có cánh. Những người biến hình, người lùn, thú vật đứng thành hai chân. Đọa thiên sứ, tất cả những giống loại hoặc đã diệt chủng hoàn toàn trong chiến tranh hoặc sống chui rúc ở một vùng đất nào đó. Ngoài kia, ở đây, bọn họ tập trung lại một chỗ và chiến đấu cho niềm tin của mình. Những nét khắc chết nhưng lại mô tả mọi vật sinh động như thật. Cuộc chiến kéo dài hàng mấy thế kỷ bị gói gọn trong bốn mặt tường đá và một hành lang dường như dài vô tận. Lạnh lẽo chìm trong bóng tối. Nhốt những linh hồn quá khứ đang dãy giũa kêu gào về một tự do không thật. Mọi thứ như cuốn Sarah vào dòng chảy xa xưa của riêng chúng. Cho đến khi cô phát hiện ra hình điêu khắc của một người phụ nữ. Người phụ nữ có hình dạng giống cô y như đúc. Đây là, Sarah kinh ngạc bật thốt lên nho nhỏ. Bàn tay rụt rè chạm lên bức hình điêu khắc người phụ nữ nhỏ nhắn mặc áo giáp. Hiên ngang đứng vững giữa sa trường. Hướng về phe đối địch là hàng trăm bạch phủ thủy. Thiên sứ, thét to điều gì đó. Tôi, đây là, Sarah kinh ngạc bật thốt lên nho nhỏ. Bàn tay rụt rè chạm lên bức hình điêu khắc người phụ nữ nhỏ nhắn mặc áo giáp. Hiên ngang đứng vững giữa sa trường. Hướng về phe đối địch là hàng trăm bạch phủ thủy. Thiên sứ, thét to điều gì đó. Tôi, tiếp đó, giống như có một sức mạnh vô hình hút lấy linh hồn của Sarah. Gắn chặt vào một đoạn trí nhớ còn lưu giữ trên bức hình điêu khắc. Trong khoảnh khắc ấy, Sarah nhìn thấy bản thân mình đang đứng giữa chiến trường nhưng cảnh tượng lại không hề là khung cảnh được miêu tả trên vách đá. Đứng đối mặt cô là người phụ nữ được điêu khắc. Trên người cô ta khoác áo choàng màu đỏ rượu. Máu tóc bạch kim xõa tung trên vai. Trong đôi mắt xanh biển xinh đẹp lại chất đầy đau đớn và hận thù khiến vẻ đẹp của cô ta trở nên vô cùng dữ tợn và nguy hiểm. Sarah có thể rõ ràng cảm nhận được tình cảm đó. Trái tim của cô ta nằm trong lồng ngực cô lúc này tràn ngập sự tuyệt vọng. Chứng kiến một bản thân khác căm giận nhìn bản thân sẽ có cảm giác gì? Sarah thực sự không biết phải mô tả điều kỳ lạ đó như thế nào. Chỉ có điều, cô biết, người mà cô ta đang nhìn không phải cô, mà là người đàn ông đang đứng ngay sau lưng cô. Sarah chậm chạp quay người lại và trái tim của người phụ nữ run lên khi cô hoàn toàn đứng ở tư thế mặt đối mặt với một người đàn ông giống mình. Đến 7-8 phần, bọn họ quả thực rất giống nhau. Cô, người phụ nữ và người đàn ông nọ. Chỉ có điều, cô chỉ là một linh hồn. Người phụ nữ thì đang điên cuồng. Còn gã đàn ông thì giống như ngọn lửa có độc. Mạnh mẽ phân chia rạch ròi giới tuyến giữa hai người. Mái tóc màu đỏ hờ hững buông lơi trên vai khẽ động khi vài ngọn gió nghịch ngợm phát qua. Nổi bật trên chiếc áo cầu kỳ và chiếc mũ cao rộng vành đội lệch. Một sự kết hợp dị hơm nhưng vô cùng hài hòa giữa đen và đỏ. Bên khóe mắt là một hình xăm đơn giản màu đen khiến cho đôi đồng tử trong suốt như hai viên ruby giảm bớt cút đạm mạc và tăng thêm phần ngạo nghễ. Gã đàn ông lạnh lùng khoanh tay đứng đó. Cuồng vọng và quyền lực như một vị chúa tể đang tuần tra trên vương quốc của mình. Đằng sau gã là một đội quân khổng lồ đứng im phăng phắc như những pho tượng đá vô hồn. Và khi tầm mắt giữa hai người họ chạm vào nhau, mọi thứ bắt đầu chuyển động. Sarah nhận thấy bản thân. Không, là người phụ nữ đột nhiên mở miệng. Âm thanh quen thuộc mà cô đã sử dụng hơn một năm này. Lúc này, lấy một ngữ khí lạnh lẽo xa lạ chậm rãi nói chuyện. Ken, anh còn dám đến, tôi đã nói, nếu có một ngày anh quay lại lâu đài này, ngày đó tôi sẽ tự tay tiễn anh xuống địa ngục. Anh khiến tôi phải thực hiện lời thề của mình quá sớm. Đêm qua anh đã đưa Helen về. Hôm nay, Abel, mọi chuyện phải kết thúc ở đây. Em không thể tiếp tục thế này được nữa. Câm miệng, Abel đột ngột quát to. Giọng nói lại chợt mang theo một chút gì đó điên khùng. Giống như trong câu nói vừa rồi có điều gì đó đã kích thích đến cô ta. Kẻ phản bội như mi chẳng có tư cách gì nói điều đó. Ở nơi đây, Ken, mi vừa nói gì cơ? Mang Helen về, mi cướp cô ta khỏi nhà ngục. Anh trai, mi thực sự làm rất tốt. Rất tốt, rất tốt, cứu con điếm ấy về được rồi. Và giờ mi nghĩ đến việc giết ta. Ha ha ha, người phụ nữ ngửa đầu cười to. Mái tóc bạch kim rối tung trong gió khiến cô càng không giống một người có tinh thần bình thường. Có lẽ, lúc này mọi người đều nghĩ cô ta. Abel, điên rồi. Nhưng Sarah lại có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim đang đập rộn trong lồng ngực mình lúc này. Cô ấy chưa điên. Cô chỉ đang cố dãy giụa khỏi bóng tối của sự tuyệt vọng mà thôi. Một thứ gì đó đã ăn mòn dần trái tim cô trong một thời gian rất dài. Và khi nó đang hấp hối, lúc này, người đàn ông kia lại bất chợt xuất hiện và đâm vào đó một nhát kiếm sắc bén. Độc ác và tinh chuẩn, tình yêu trong cô đang chết. Và nó khóc, cho sự khờ dại và mù quáng của mình. Sarah bỗng nhiên cảm thấy tức giận và người phụ nữ kia cũng thế. Tiếng cười ghê rợn của cô ngừng bặt, đôi môi tái nhợt mấp máy rất nhanh, đọc nhỏ một đoạn ký tự tối nghĩa khó hiểu. Âm thanh khàn khàn mỏng manh đó hòa trong âm điệu rền rĩ vang trời của 203 phù thủy hắc ám đang đứng thành hình bán nguyệt sau lưng cô. Họ nắm chặt tay nhau, những chiếc áo choàng đen được dệt bằng vải đay xấu xí bay phần phần trong cơn lốc đang dần dần thành hình. Thân thể họ nhanh chóng héo rũ đi như những thân cây khô, bị rút cạn sinh lực. Bên ngoài, 66 ma cà rồng quý tộc đứng thành vòng tròn. Dòng máu đen sẫm không ngừng chảy ra từ cổ tay, dọc theo ngón tay, thấm đẫm mặt đất với những hình vẽ phức tạp tạo thành một trận hình khổng lồ. Tiếng nguyền rủa độc địa vang vọng, rung chuyển cả một góc trời. Abel nhìn người đàn ông vẫn lạnh lùng khoanh tay đứng trước mặt mình. Đôi mắt xanh biếc càng trở nên điên cuồng. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười méo mó. Và rồi nó lại lập tức tắt lịm. Cứng đờ, mở đầu là một tiếng bụp, rất nhỏ vang lên từ phía sau lưng. Âm thanh không đủ gây chú ý nhưng nó lại làm Abel cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Cô quay phắt người lại. Lúc này đây, cô nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn tuyệt vọng cuối cùng trong cuộc đời dài lâu của mình. 203 phù phủ hắc ám, 66 ma cà rồng quý tộc, lực lượng cốt lõi mạnh mẽ nhất của trận doanh ma cà rồng thuần chủng. Cứ thế, như những con bài domino bị ngã lật nhau, bọn họ, thân thể của từng người một dần phình to và nổ tung. Bụp, bụp, bụp. Những tiếng nổ nhỏ vang lên liên tục như tiếng pháo hoa ngày hội mừng. Cho đến khi trước mặt Abel không còn gì khác ngoài một ma trận chưa kịp thành hình thấm đẫm máu của thuộc hạ và đồng loại mình. Cho đến khi tất cả đột ngột bị đặt lên một dấu chấm hết to tướng vô cùng xấu xí và nực cười. Một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy vai cô. Tử thần đến im lặng không một tiếng động. Abel chỉ kịp cảm nhận được một thứ gì đó nóng rát xuyên thẳng vào trái tim mình. Không quá đau đớn nhưng sinh mệnh của cô lại rõ ràng đang trôi đi từng chút một. Abel biết, thứ chấm dứt sinh mạng của mình là một thanh gươm của kỵ sĩ thánh chiến. Có lẽ sẽ ghê tởm hơn nữa nếu thanh gươm này là của con điếm tên Helen kia. Nhưng lúc này, điều đó chẳng còn mấy quan trọng nữa. Một tay cô ôm lấy cánh tay mạnh mẽ đang ôm trọn bờ vai mình vào lòng. Một tay bấu chặt lấy bàn tay tàn nhẫn đang nắm chặt chuôi gươm. Trước mắt chỉ còn nhìn thấy màu máu tanh nồng và những sợi tóc rực lửa phất phơ trong gió. Cô nhẹ giọng nỉ non trước khi buông tay. khiến bản thây rơi vào bóng tối vĩnh cửu. Kẻ phản bội khốn kiếp, tự tay anh hủy diệt giống loài của mình. Cả anh và con điếm kia cũng sẽ không thể có một ngày yên ổn đâu. Em sẽ chờ anh dưới địa ngục. Vĩnh viễn, Ken, anh trai, người tôi yêu, em phải giữ lời nguyền của bản thân. Albel, chờ anh. Người đàn ông đứng lặng tại nơi đó, ôm chặt lấy thi thể đang dần hóa thành cát bụi của em gái mình. Khuôn mặt hoàn mỹ như thiên thần không hề biểu hiện ra bất cứ tình cảm gì. Lạnh lẽo và nhẵn nhịu như một viên ngọc trai đen được đánh bóng tỉ mỉ. Chỉ là, trước khi người phụ nữ hoàn toàn biến mất, anh ta đã kịp dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt cô. Thật lâu dài, giống như cả đời, nụ hôn kỳ lạ ấy khiến Sarah có cảm giác bị bỏng và giật mình tỉnh lại khỏi những ký ức vỡ vụn kia. Trên khóe mắt dường như vẫn còn vương lại nhiệt độ lạnh lẽo nọ khiến cô thẫn thờ hồi lâu. Cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đập lên vai. Sarah, có chuyện gì vậy? Không biết từ lúc nào, Agimil đã thoát ra khỏi những cảm xúc của bản thân và lo lắng đứng sau lưng Sarah. Đôi mắt xám tối nghĩa nhìn vào những hình điêu khắc trước mặt cô. Giọng nói của anh khiến cô lấy lại tinh thần và thoát khỏi những dư âm vẫn còn vang vọng của những cảnh tượng khi nãy. Cô hơi lắc đầu nhưng ngón tay vẫn lưu luyến vuốt ve trên đường nét của hình khắc trên bức tường. Anh, đây là người phụ nữ đó sao? Cô ta tên Albel, là hoàng hậu cuối cùng của ma cà rồng thuần chủng và cũng là em gái sinh đôi của Ken. Một kẻ cực kỳ nguy hiểm và điên cuồng. Thật may mắn, cô ta đã chết trong thánh chiến. Sau đó thì Ken tự nguyện bị giam cầm vĩnh viễn tại nơi đây. Không lâu sau cái chết của vợ ông ta, Helen, một thánh kỵ sĩ, tự nguyện bị giam cầm. Sarah kinh ngạc ngước nhìn Agimil. Theo những điều mà cô được nghe về Ken thì ông ta không giống một kẻ buông tay chịu trói một cách đột ngột như vậy. Thực không hợp lý. Agimil cười nhạt, thong dong đi sâu vào hành lang tối tăm trước mặt. Bóng tối che đi mọi biểu cảm hiện giờ trên mặt anh ta một cách hoàn hảo. Ai mà biết kẻ điên đó suy nghĩ cái gì? Những người ghi nhớ chỉ chép lại nhiêu đó. Họ còn bảo là do hắn ta. Cách chương.